Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 108, Champion League không dễ. Hiddink gần nhất tâm tình coi như không tệ. Từ khi hắn tiếp nhận Chelsea về sau, ngoại trừ bại bởi qua MU bên ngoài, cho tới bây giờ, Chelsea đã giữ vững các hạng thi đấu sự tình 7 trận bất bại chiến tích. Bất quá ngoại trừ cup FA 2 phen thắng lợi, 5 trận giải ngoại hạng Anh chỉ là lấy được 9 phần. Chelsea tại cái này 5 vòng giải ngoại hạng Anh theo thứ tự là sân khách chiến thắng Crystal Palace cùng Arsenal, tại sân nhà chiến bình Everton cùng West Bromwich, cùng bên trên một vòng thi đấu không so với không chiến bình Watford. Nếu như là cùng trước mùa giải Chelsea chiến tích so sánh, 5 vòng thi đấu cầm 9 phần, bình quân mỗi một vòng thi đấu chỉ là cầm tới 1.8 phân mà thôi. Dạng này lấy phân hiệu suất cũng không tính là quá tốt. Nhưng là nếu như là cùng cái này mùa giải Mourinho tan học trước đó kiếm điểm hiệu suất so sánh, thành tích như vậy đã đáng giá Hiddink lái lên một cái bình sâm panh. Mà lại cái này thông qua cái này mấy vòng thi đấu, Chelsea cũng chậm rãi từ đáy cốc bò lên ra. Bây giờ Chelsea đã cầm tới 29 cái điểm tích lũy. Đoạt giải quán quân đương nhiên là không dám nghĩ. Nhưng là bảo đảm cấp đã cơ bản không có vấn đề gì, chỉ phải gìn giữ dạng này lấy phân hiệu suất. Có lẽ tiếp qua 5 vòng thi đấu, Chelsea liền có thể cầm đủ 38 phân, đạt tới lý luận bảo đảm cấp phân số. Cứ việc Chelsea hiện tại cần muốn cân nhắc bảo đảm cấp loại chuyện này nghe tựa như là cái chuyện cười lớn, nhưng là cái này mùa giải thật đúng là liền phát sinh. Tựa như là hiện tại giải ngoại hạng Anh đã qua 24 vòng. Xếp hạng thứ 2 đội bóng lại là Leicester thành đồng dạng hiện tại đã có nước Anh truyền thông chăm chú nghiên cứu thảo luận mùa giải kết thúc về sau Leicester thành thu hoạch được một cái Champion League danh ngạch sự tình. Cái này kỳ thật cũng không phải là không thể được. Mùa giải sơ kỳ trạng thái dũng mãnh phi thường Manchester City bây giờ đã ngay cả bị đánh bại. Bây giờ đã bị Leicester thành lại vượt qua 3 phần. Chỉ cầm tới 47 phân xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. Mà Arsenal tại Noel lịch đấu trước đó trạng thái coi như không tệ. Nhưng là Noel lịch đấu về sau, Arsenal trạng thái cũng đột nhiên ngã xuống. Bây giờ bọn hắn chỉ cầm tới 45 phân xếp tại thứ 5, mà bọn hắn vị trí thứ 4 thì là bị tử địch của bọn hắn Tottenham Hotspur đội chiếm cứ. Hotspur cũng là cầm tới 45 phân. Lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế đè ép Arsenal một đầu. Xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Mà trọng yếu nhất chính là dĩ vãng khẳng định là trước 4 một viên Chelsea. Cái này mùa giải là đừng nghĩ đến trước 4, có lẽ 29 phân điểm tích lũy có thể để Chelsea tranh một chút 7 người đứng đầu. Tranh thủ một cái European Cup tư cách. Bất quá Chelsea cũng không phải là không có cơ hội cầm tới mùa giải tiếp theo Champions League tư. Cách dĩ nhiên không phải thông qua thi đấu vòng tròn. Chelsea nghĩ tại lạc hậu xếp tại thứ 4 Tottenham Hotspur 16 điểm. Tại thi đấu vòng tròn nghĩ muốn đuổi kịp đối thủ hy vọng cơ bản là không. Hiện tại bầy ở Chelsea trước mặt còn có một con đường. Đó chính là cường thế nghịch tập. Champions League đoạt giải quán quân. Dù sao Chelsea hiện tại đã Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên. Mặc dù bọn hắn rút thăm không tốt. Vòng 1-16 đối thủ rút được League 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ Paris Saint-Germain. Nhưng là bọn hắn đoạt được Champions League khả năng vẫn là phải so thi đấu vòng tròn cầm tới trước 4 phải lớn. Nếu như nói thi đấu vòng tròn nghịch chuyển giết tiến trước 4 xác suất vô hạn tới gần bằng không, như vậy bọn hắn dũng đoạt cúp C1 xác suất đại khái có thể không? Không một bộ dạng này. Cứ việc khả năng cũng không phải quá cao. Nhưng là dù sao cũng so số không phải tốt hơn nhiều không phải sao? Đương nhiên, Chelsea dũng đoạt Champions League sau đó cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi loại. Chuyện này, tạm thời chỉ có một ít nước Anh báo nhỏ cùng một nắm Chelsea fan bóng đá ở giữa lưu truyền thảo luận. Chỉ ít Chelsea hiện tại huấn luyện viên trưởng Hiddink trong đầu là chưa từng có nghĩ tới cái này. Hiện tại Chelsea cũng chỉ là vừa mới tiểu tổ ra biên mà thôi. Khoảng cách quán quân còn sớm đây. Nếu như Chelsea có thể xông qua vòng 1/16 cùng bát cường, giết tiến Champions League bán kết, Hiddink mới có thể chăm chú cân nhắc khả năng này. Đây cũng không phải Hiddink không coi trọng Chelsea đội bóng đội hình. Hoặc là nói Hiddink cho rằng Chelsea cầu thủ năng lực chênh lệch từ nhân viên phối trí đi lên nói. Chelsea không hề nghi ngờ là trên thế giới này đứng đầu nhất đội bóng một trong. Mà cầu thủ là hết thảy cơ sở. Có đỉnh tiêm cầu thủ, Chelsea tự nhiên có thể đi cạnh tranh một chút Champions League quán quân. Nhưng là muốn cầm tới Champions League chỗ nào là dễ dàng như vậy? MU dài như vậy xây đội lịch sử. Ferguson thời đại huy hoàng hơn 20 năm. Cũng vẻn vẹn cầm tới hai cái Champions League quán quân cúp mà thôi. Tại MU đội sử thượng, cũng vẻn vẹn cầm tới 3 lần Champions League quán quân. Mà tại Euro tranh tài thành công nhất câu lạc bộ thì là Hồng quân Liverpool. Nhưng là Liverpool tổng cộng lại cũng vẻn vẹn 5 lần Champions League quán quân. So MU nhiều 2 lần. Mà Abu lúc trước nhập chủ Chelsea. Cho Chelsea mang đến đại bút kim nguyên đồng thời. Mục đích đúng là muốn tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ làm. Đương Abu mua lúc ấy nợ nần quấn thân Chelsea thời điểm. Hắn vì Chelsea mua sắm cầu thủ tốn hao, là làm lúc trên thế giới bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ đều không thể vượt qua. Glenn Johnson, Brit, dâu câu chờ nước Anh bản thổ tân duệ hướng về sau bị Chelsea bỏ vào trong túi. Sau đó Jeremy, Veron, Dap, Crespo, Makelele chờ đại bài tuần tự gia nhập liên minh. Tại Abu mua xuống Chelsea cái thứ nhất mùa giải. Trên chuyển nhượng thị trường, Chelsea chi tiêu vượt ra khỏi một cái ước bảng Anh, mở ra châu Âu giới bóng đá kim nguyên thời đại. Mà tại cái thứ hai mùa giải, dẫn đầu Porto như kỳ tích thu hoạch được tam quan vương cuồng nhân Mourinho lấy tư thái cuồng ngạo. Giáng lâm The Blue, tùy theo mà đến còn có Robben, Kemen chờ cường nhân, trái đắp phải Robben ma quỷ hai cánh để Chelsea tại Premiership mấy không đối thủ. Sau đó 2 năm, Chelsea giải ngoại hạng Anh lưỡng liên quan, nhưng là tại Champions League trên sàn thi đấu. Cho dù là dùng trọng kim chế tạo xa hoa hạm đội, cho dù là Mourinho, cũng không có cách nào để Chelsea tại châu Âu đấu trường có chỗ thu hoạch. Cứ việc Mourinho trợ giúp Chelsea lấy được 2 tòa Premiership Cup, nhưng là tại Euro tranh tài thành tích không lắm lý tưởng. Còn là trở thành cuồng nhân lần thứ nhất từ Chelsea tan học dây dẫn nổ. Năm 2007 ngày 19 tháng 9, Champions League tiểu tổ thi đấu Chelsea một so với một chiến bình Rosenborg. Không thể chịu đựng được Abu sa thải Mourinho. Thẳng đến 5 năm về sau, tại cứu hỏa huấn luyện viên Daima tề áo dẫn đầu dưới. Chelsea tại Champions League trong trận chung kết. Chật vật thông qua penalty đại chiến, đánh bại Bundesliga cự nhân Bayern Munich, mới nâng lên mình đội bóng trong lịch sử tòa thứ nhất Champions League Cup. Mà khoảng cách này Abu nhập chủ Chelsea, đã qua 9 năm, liên tục 9 năm cách xù đầu nhập, mới đổi được một tòa Champions League Cup. Có thể nghĩ, muốn đoạt được Champions League, chỗ nào là dễ dàng như vậy a? Đội bóng thực lực, sĩ khí, vận khí. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí làm ngươi cái gì đều có được thời điểm, cũng không nhất định có thể cuối cùng bưng lấy quán quân dù sao cúp chỉ có một cái. Bởi vậy, Hiddink hiện giai đoạn khẳng định là sẽ không cân nhắc cái gì Champions League chuyện. Đối với hắn mà nói, trước mắt thực tế nhất mục tiêu, chính là tại thi đấu vòng tròn bên trong tận khả năng kiếm điểm. Tranh thủ tại mùa giải kết thúc về sau có thể có cái hơi đẹp mắt một điểm xếp hạng. Sau đó tại nước Anh giới bóng đá hai đại cúp thi đấu. Cup FA cùng League Cup bên trên tranh thủ cầm tới bên trong một cái cúp. Cũng không trở thành để đội bóng mùa giải kết thúc về sau hai tay trống trơn. Cứ như vậy, Hiddink có lẽ hạ mùa giải còn có thể tiếp tục đợi tại Chelsea chủ soái vị trí bên trên. Đương nhiên. Tại sân nhà đối mặt MU mạnh như vậy đội, Chelsea cũng tuyệt đối không thể yếu thế. Cứ việc đội bóng chiến tích không tốt, nhưng là fan bóng đá lòng dạ mà vẫn là rất cao. Nếu là tại mình sân nhà bị MU máu ngược, đoán chừng không cần chờ đến mùa giải kết thúc, Hiddink liền phải đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.